Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, Quỷ Biện, thanh trường kiếm kia, hẳn là một thanh trung phẩm tiên khí a. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, một thanh âm vang vọng mà lên, tại quảng trường này trong ngoài lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cũng đem tất cả mọi người cho kéo lại, đồng thời trên mặt cổ quái không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Xem như người trong cuộc Lục Lăng Trần, giờ phút này nắm trường kiếm tay phải đều là gân xanh nổ lên. Nếu có thể lời nói, hắn thật đúng là muốn như vậy đem chuôi này trung phẩm tiên khí cho bóp nát rơi. Như thế có lẽ cũng tốt vào trong bụng một chút, chậc chậc, lôi thần điện này thánh lôi tử, thật đúng là không may a. Chú khí thần điện các vị trưởng lão, giờ phút này tự nhiên cũng chú ý tới bên này biến cố. Trong đó Lục trưởng lão Vương Định Quang vuốt râu dài, mặt mũi tràn đầy cảm khái mở miệng lên tiếng, làm cho bên cạnh mấy vị đều là rất tán thành. Trên thực tế tại kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước đó, không có ai biết Diệp Băng lần này luyện chế chính là cực phẩm thần khí. Thậm chí là liền hắn có thể hay không đúc khí thành công, đều là hai chuyện nói riêng. Dù sao Diệp Băng linh hồn chi lực, rõ ràng chính là tại gần nhất chú thần hội trước khi bắt đầu 2-3 ngày, mới đột phá đến thần giai cao cấp, sử dụng đúc khí vật liệu, càng là đều chỉ có thần cấp cao cấp. Tại dưới tình huống như vậy, cho dù là nhường những chú khí thần điện này các trưởng lão đến đoán, cũng nhiều nhất suy đoán Diệp Băng có thể rèn đúc ra thượng phẩm thần khí thôi. Tuyệt không có khả năng là cực phẩm thần khí. Cái kia Lục Lăng Trần cùng Lạc Thanh Xương đổ ước nguyên bản đồng thời không có vấn đề gì. Đây cũng là một người bình thường nên nghĩ tới, lại không nghĩ tới cái kia áo trắng tiểu tử Diệp Băng. Vậy mà thật nghịch thiên rèn đúc ra một thanh cực phẩm thần khí. Bây giờ Diệp Băng dẫn tới cửu huyền kim lôi, lấy được chú thần hội quán quân, cái kia kiện vũ khí tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng cực phẩm thần khí. Như vậy trận này đổ ước, cũng khẳng định là Lục Lăng Trần thua, có thể nói Lục Lăng Trần cũng không phải là thua ở lòng tin của mình phía trên, mà là thua ở vận khí bên trên. Nếu như trước đó không biết rõ tình hình lời nói, sợ rằng đều sẽ không cho là Diệp Băng chế tạo là cực phẩm thần khí. Như vậy hai tướng so sánh, đám người đối cái kia Lạc Thanh Xương coi như có chút thay đổi cách nhìn. Vị này làm sao sẽ đối Diệp Băng có to lớn như thế lòng tin? Còn dám cùng Lục Lăng Trần đánh cược đâu? Mặc dù Lạc Thanh Xương chưa hề nói chính mình thua sau đó sẽ như thế nào, thế nhưng Lục Lăng Trần đều cầm nuốt kiếm làm tiền đánh cược. Xem như cùng một cấp độ tuyệt thế thiên tài, Băng Thần Điện Thánh Nữ cũng không có khả năng quá khó coi a. Đám người ngạc nhiên không phải Lạc Thanh Xương tiền đặt cược, mà là nó đối Diệp Băng lòng tin. Nếu không phải mù quáng tín nhiệm lời nói, đó chính là thật cho rằng Diệp Băng có rèn đúc ra cực phẩm thần khí thực lực. Sự thật cũng xác thực như vậy. Lạc Thanh Xương sở dĩ lòng tin 10 phần, đó là nàng từng tại ngoại băng vực Hàn Nguyệt Đế Quốc, thấy tận mắt Diệp Băng dùng một đống linh giai đỉnh phong thậm chí là linh giai cao cấp đúc khí vật liệu, rèn đúc thành công qua một kiện hạ phẩm tiên khí, dù là tiên khí cùng thần khí căn bản là không có cách nào so. Nhưng Lạc Thanh Xương chính là có tự tin như vậy, nàng tin tưởng cái kia áo trắng gia hỏa, tuyệt đối không thể có thể làm cho mình thất vọng. Kết quả sau cùng cũng xác thực như vậy, đoán được những vật này sau đó, bên kia Đặng Cửu Công sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm mấy phần. Bởi vì đó cùng Tần Phi Vũ lời nói càng ngày càng tiếp cận. Nếu thật là nói như vậy, thế nhưng là nguy hiểm cực kỳ. Nếu đánh cược thua, vậy hắn còn đang chờ cái gì? Trên mặt của Diệp Băng cũng là lướt qua một vòng cổ quái chi ý. Bất quá hắn nguyên bản liền đối Lục Lăng Trần không có hảo cảm. Lúc này đương nhiên là thích nghe ngóng rồi, trực tiếp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lại lên tiếng. Đúng vậy a, Lục Lăng Trần, trước mắt bao người, chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi xấu hay sao? Phải biết ngươi thế nhưng là lập qua thiên kiếp thề độc. Gặp Diệp Băng như vậy đụng thú, Lạc Thanh Xương sa mỏng bên dưới lúm đồng tiền như hoa. Nhìn chằm chằm Lục Lăng Trần cười khẽ mở miệng, mà nghe được nàng câu nói sau cùng. Bên kia Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền rốt cục đứng không yên. Lục Lăng Trần này, đến cùng đang làm cái gì? Tuy nói Lục Lăng Trần là Lôi Thần Điện thánh lôi tử, cũng là điện chủ đệ tử đích truyền, nhưng là tại Tất Huyền dạng này cửu phẩm thần hoàng trong mắt, cũng chỉ là một cái hậu bối thôi. Như vậy khó chịu một màn, làm cho hắn không khỏi ở trong lòng mắng to. Nguyên bản Tất Huyền cũng bởi vì đúc khí thua với Diệp Băng mà tâm tình không tốt. Không nghĩ tới chú thần hội này đều kết thúc, Lục Lăng Trần lại cho Lôi Thần Điện trêu chọc đến như vậy một cọc phá sự. Kém chút nhường hắn trực tiếp bạo phát, tại như vậy đông đảo tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nếu là Lục Lăng Trần không thực hiện lời hứa của mình, đừng nói là thiên kiếp dưới hôi phi yên diệt, Lôi Thần Điện mặt mũi, chỉ sợ cũng phải bị người dẫm lên trên mặt đất dùng sức ma sát. Có thể nếu mình tại đây, Tất Huyền lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Lục Lăng Trần nuốt kiếm mà chết đâu. Như thế hắn nhưng không cách nào cùng điện chủ đại nhân giao phó. Cái này dù sao cũng là điện chủ đại nhân đắc ý nhất một cái đệ tử. Thậm chí có thể nói là Lôi Thần Điện đời tiếp theo điện chủ người kế nhiệm ân đi. Đừng nhìn Lục Lăng Trần đã là nhất phẩm tiên đế tu vi, nhưng nếu là đích thực đem chuôi này trung phẩm tiên khí ăn vào bụng đi, chỉ sợ cũng là ruột xuyên bụng nát mà chết kết quả. Lăng Trần, cái này làm qua hứa hẹn, chúng ta Lôi Thần Điện cũng không thể nuốt lời. Thấy Tất Huyền nhãn châu xoay động, sau đó sải bước tiến lên, đi đến Lục Lăng Trần trước mặt, mà trong miệng nói ra, làm cho người sau sắc mặt không khỏi đại biến, những người khác càng là lòng sinh quái dị. Nguyên bản Lục Lăng Trần cho rằng Tất Huyền đứng sau khi đi ra, nhất định sẽ giúp lấy chính mình nói chuyện, vị này đại trưởng lão chẳng lẽ là vì Lôi Thần Điện mặt mũi, muốn hy sinh hết chính mình sao? Đã như vậy, vậy ngươi ngược lại để hắn nhanh nuốt a, hoặc là ngươi thay hắn nuốt mất thanh kiếm này cũng có thể. Chẳng biết tại sao, bây giờ Lạc Thanh Xương, thật sự là không quen nhìn Lôi Thần Điện bất cứ người nào. Nhất là biết Tất Huyền còn đã từng đi ám sát qua Diệp Băng sau đó. Bởi vậy trực tiếp là chế nhạo mở miệng, Lạc Thanh Xương tin tưởng, cho dù là cái này cửu phẩm thần hoàng Tất Huyền nuốt vào chuôi này trung phẩm tiên khí, sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Thân người nội phủ, trung quy là yếu ớt nhất, nuốt khẳng định là muốn nuốt. Thanh Xương nha đầu, không bằng dạng này, chờ Lăng Trần nuốt kiếm thời điểm, nhất định khiến người sớm thông chi ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng phải tự mình đến ta Lôi Thần Điện xem lễ. Không thể không nói vị Lôi Thần Điện này đại trưởng lão quả nhiên là đa mưu túc trí. Lời vừa nói ra, đứng ngoài quan sát đám người tất cả đều sững sờ, mới vừa rồi còn như cha mẹ chết Lục Lăng Trần, trong nháy mắt liền mặt mày hớn hở. Không sai, Lạc Thanh Xương, lần này đánh cược, đúng là ta Lục Lăng Trần thua, ta cũng nhất định sẽ nuốt vào chuôi này trung phẩm tiên khí trường kiếm. Nhưng rõ ràng lúc nào nuốt kiếm, vậy nhưng phải do ta quyết định. Vị Lôi Thần Điện này thánh lôi tử, phảng phất đột nhiên tràn đầy năng lượng bình thường, lại như trong nháy mắt điên cuồng, nhìn chằm chằm bên kia Lạc Thanh Xương chậm rãi mà nói. Thậm chí còn uẩn thoáng ánh lên dương dương tự đắc, lời nói này lối ra, Lạc Thanh Xương cũng không khỏi sững sờ. Nàng có thể chưa từng có nghĩ tới việc này còn có thể như vậy hóa giải. Đây thật là bất ngờ, những gia hỏa của Lôi Thần Điện này, hiện tại cũng như vậy không biết xấu hổ không muốn ra sao. Chỉ là đối phương dùng cái này đến quỷ biện, Lạc Thanh Xương trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy thích hợp ngôn từ đến phản bác. Chỉ có thể là đem nhờ giúp đỡ tầm mắt, chuyển đến bên cạnh thiếu niên áo trắng trên thân. Hết chương.